Giang Thạch, Giang Thạch, ngươi thật khiến ta bất ngờ, phải không? Giang Thạch ngữ điệu bình tĩnh, nhìn về hướng Khổng Đạo Vinh trước mặt và những cao thủ phía sau, nói, không ngờ Giang Thạch ta được vinh dự đến vậy, lại có thể một lần thu hút được nhiều huynh đệ doanh khôn đến chiếu cố như thế, thật không uổng sống kiếp này. Giang Thạch, một tên cự nhân ngữ điệu lạnh lẽo, quát lớn, giờ ngươi sắp chết rồi, còn muốn giở trò im mồm. Giang Thạch ngữ điệu lãnh đạm, hai mắt như điện, quét nhìn tên cự nhân kia, lạnh lùng nói, ngươi là cái thá gì cũng dám lắm lời ở trước mặt ta, bất quá là một phế vật tiện tay một chưởng cũng có thể vỗ chết, ngươi nói gì? Tên cự nhân kia mắt mở trừng trừng, vừa giận vừa sợ, tức muốn điên lên. Hắn là một trong những trưởng lão trọng yếu nhất của Thiên Kiếm Môn, lại bị đối phương nói là thứ rác rưởi chỉ cần vỗ một cái là chết. Thôi, Ngô huynh đâu cần sinh khí với một kẻ sắp chết. Khổng Đạo Vinh đôi mắt thâm thúy, giọng nói già nua, nói thật, nếu ngươi không chọc giận Khổng thị ta, có lẽ lão phu vẫn có thể tha cho ngươi thêm một lần nữa. Nhưng tiếc thay, thật tiếc. Tiếc, Giang Thạch dừng thân, ánh mắt lạnh lẽo, chăm chăm nhìn Khổng Đạo Vinh, hai con mắt trong đêm lóe lên lệ khí không nên lời, nói, không có gì đáng tiếc, gia tộc của ngươi đến tột cùng là loại người gì không cần ta nói thêm, ta cũng chẳng bao giờ muốn tha thứ gì của các ngươi. Đêm nay, nếu đã gặp, vậy hãy để ta lãnh giáo một chút thái thượng trưởng lão Khổng thị đến cùng mạnh đến mức nào. Ngữ khí của hắn lạnh lẽo, khí thế toàn thân bộc phát, trường bào tung bay, bàn chân dồn hết sức đạp mạnh xuống đất. Âm một tiếng, một luồng khí thế khủng khiếp tức thời từ dưới chân hắn bộc phát ra, cuồn cuộn dâng trào, như long quyển phong, cuốn khắp bốn phía. Thân thể hắn giống như bơm hơi, bắt đầu nhanh chóng phình to, từng khối cơ bắp ghê rợn nổi lên, từng đường gân máu ghê rợn nhanh chóng hằn ra. Toàn thân trong chớp mắt trở thành cự nhân cao hơn 3 thước, 15 đầu khí huyết long tượng bùng nổ, gầm. Trong chốc lát, phía sau lưng hắn hiện ra hư ảnh của một con long tượng thời thượng cổ, trong miệng phát ra tiếng gầm vang vọng, chấn đến điếc tai nhức óc, giống như từ thời gian Trường Hà xuyên không mà qua, mang theo một áp lực kinh khủng, khiến đám người bên kia đều thay đổi sắc mặt. Ngoại trừ Khổng Đạo Vinh, tất cả cao thủ hoán huyết đều lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức cảm nhận được nguy cơ sinh tử, làm sao có thể, và đây vẫn chưa phải tất cả. Sau khi toàn bộ 15 đầu khí huyết long tượng bộc phát, thân thể Giang Thạch vẫn tiếp tục phình to, toàn bộ da thịt đỏ rực như hồng mã não, ngàn vạn lỗ chân lông đều phun ra khí lưu nóng rực, vang lên tiếng xèo xèo, ánh đỏ chớp lóa. Cự thân cực hạn, thân thể Giang Thạch trực tiếp chạm đến độ cao đáng sợ hơn 3 thước 5, ánh mắt dữ tợn, tóc đen nhánh, từng sợi như thép bền thành, trong khoảnh khắc như biến thành đại ma thần chưởng quản thế gian. Khắp thân đầy những mạch máu xung kích đỏ rừng rực, những mạch máu này đều do khí huyết hùng hậu của hắn chạy qua mà sinh ra dao động. Tình cảnh đáng sợ này khiến cả đồng tử của Khổng Đạo Vinh cũng co rút, lần đầu lộ ra biểu cảm kinh hãi. Hắn không tưởng tượng được, Giang Thạch này lại ẩn giấu sâu đến vậy, ngay cả bí pháp cực hạn khổng thần của gia tộc hắn mà Giang Thạch cũng học được. Thực lực như vậy ngay cả hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Đêm nay, nếu không phải chính hắn chủ động xuất hiện ra tay, há không phải vẫn bị Giang Thạch che con mắt tiếp tục trưởng thành? Thêm 2 năm nữa không? Chỉ cần thêm 1 năm, sẽ rất khó trấn áp hắn rồi. Tốt, Giang Thạch, ngươi thật, khiến lão phu ngoài dự liệu, lão phu thật không ngờ ngươi lại mạnh đến thế, thật để lão phu hưng phấn, đêm nay lão phu nhất định phải đánh chết ngươi. Khổng Đạo Vinh đột nhiên gầm lên, thân thể trong khoảnh khắc phình to. Rầm một tiếng, toàn bộ quần áo trên người xé nát bấy, cả thân thể lập tức biến thành cự nhân cao đến 4 thước 5, một thân máu thịt đều cực hạn khổng thần. Nhưng vừa biến hình xong, không khí trước mặt hắn nổ tung. Giang Thạch mang theo một khí tức đáng sợ, giống như một quả đạn đạo lao thẳng đến, nhanh đến khó tưởng, hoàn toàn không câu nệ bất cứ chuyện gì. Nhưng Khổng Đạo Vinh phản ứng vô cùng nhanh, hai cánh tay khổng lồ nâng lên, để ở trước người, như phá vỡ giới hạn không gian, mạnh mẽ công kích về phía trước. Ầm, không khí vỡ tung, chấn động cả núi sông, giống như vô số quả tên lửa nổ tung cùng một lúc. Sóng khí kinh khủng quét ngang bốn phía, khiến vô số cao thủ hoán huyết bên cạnh Đạo Vinh hoảng sợ. Cảm giác như hàng ngàn lưỡi đao khí bắn hướng về phía mình. Rất nhiều người mặt đầy máu tươi, quần áo bị xé toạc. Bọn hắn rống lên, dẫm chân đạp mạnh bay ra ngoài, tránh né. Nắm tay khổng lồ của Giang Thạch đánh mạnh vào hai cánh tay to của Khổng Đạo Vinh, bị hai cánh tay đó chặn cứng lại. Cả hai đều dùng toàn lực, đầy mặt cơn xanh, bốc khói xung quanh cơ thể, giống như hóa thành hai cổ người máy, ngang nhiên hung đúc khí lưu bốn phía. Tiểu súc sinh, ngươi thực quá ngoài dự liệu, không thể để mặc ngươi. Hôm nay bất kể thế nào cũng không thể để ngươi sống sót, ngươi thể hiện càng mạnh, ngược sát ngươi mới càng thêm phấn khích, tốt lắm, cảm nhận tuyệt vọng đi. Khổng Đạo Vinh nở nụ cười lệch lạc, chăm chú nhìn Giang Thạch, khí tức trên người cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên đúng lúc đó, hắn mím mắt, chỉ thấy lòng bàn tay Giang Thạch đột nhiên tỏa ra vần hào quang vàng rực rỡ, chói lóa mắt, như thần quang đang thiêu đốt vậy, khiến mắt hắn cháy khô, khó mà nhìn rõ vật gì. Hỗn nguyên kim quang chưởng, Giang Thạch đang lợi dụng ánh sáng chói chang ở lòng bàn tay mê hoặc Khổng Đạo Vinh tạm thời, hai bàn tay như hai khẩu súng máy điên cuồng công kích dồn dập lên hai cánh tay của Khổng Đạo Vinh. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ khủng bố liên tiếp vang lên, khí thế đáng sợ. Chương 227, đại khai sát giới, oanh sát Khổng Đạo Vinh. Bốn luồng khí thế giữa hai người phun trào như núi lửa, cuồn cuộn cuốn về bốn phía, toàn bộ mặt đất bị chấn méo mó, vô số mảnh đá vụn bay về tứ phía xung quanh. Ai nấy đều kinh hoàng, cho dù là đệ tử Hắc Liên Thánh Giáo hay đám cao thủ hoán huyết do Khổng Đạo Vinh dẫn tới đều choáng váng. Một mình Giang Thạch hoàn toàn chặn đứng Khổng Đạo Vinh, đủ rồi, không biết chịu bao nhiêu đòn. Khổng Đạo Vinh đột nhiên gầm lên giận dữ, tiếng trống vang trời, khí nóng tỏa ra bên ngoài bộc phát dữ dội. Đại uy liệt thiên chưởng, hắn giơ bàn tay khổng lồ đáng sợ lên, to bằng cái xô nước, hoàn toàn hóa thành màu đen thẫm, trực tiếp đập mạnh vào người Giang Thạch, khí thế nổ tung, vô số tia sáng đen bắn ra. Toàn bộ không khí trước mắt dường như đột nhiên chìm xuống, giống như một bức tường nặng trịch hung tợn đập ập tới. Giang Thạch giơ hai tay cản ngang, rầm, thân thể hắn lập tức bay ngược ra, như viên đạn pháo, rơi xa mươi thước, đập vỡ tảng đá khổng lồ đối diện. Giang Hữu Sứ, Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương đồng thời biến sắc, bắt đầu kinh hô. Sột, thân thể Giang Thạch đột nhiên bật người dậy, vỗ bay mảnh đá trên người, miệng đầy máu, ngực lõm xuống, hai cánh tay ong ong đau nhức, nhưng trong mắt vẫn không lộ chút hoảng sợ, mà đầy vẻ kinh ngạc, hơi có khó tin. Lực lượng của ngươi, hình như không mạnh như ta tưởng. Mắt Giang Thạch nhấp nháy, vặn thân thể, lại nhìn về hướng Khổng Đạo Vinh, nói, ngươi không phải hoán huyết cửu trọng, ngươi là hoán huyết bát trọng. Sắc mặt Khổng Đạo Vinh âm u, khí thế đáng sợ, thân thể cao bốn thước năm một kích đập bay Giang Thạch vẫn không hề rung động, khí thế cuồn cuộn bao phủ, hơi trắng bốc lên, bàn chân khổng lồ dẫm sâu vào đất, dẫm ra vô số dấu chân sâu. Nói đúng, ta là hoán huyết bát trọng trung kỳ, nhưng liên quan gì, ta muốn giết ngươi, cũng dễ như bóp chết con kiến thôi. Nếu Hắc Liên giáo chủ, nếu không bị thương, chắc có thực lực hoán huyết cửu trọng, nhưng trước đó hắn chiến đấu lưu lại ám thương, thực lực chỉ còn hoán huyết bát trọng trung kỳ, vẫn ngang ngửa ta. Ngươi so với Trần Huyền Thiên thì thế nào? Khổng Đạo Vinh ngữ điệu lạnh lùng, thân thể đáng sợ càng đi càng gần, dưới ánh trăng trắng kéo ra bóng đen rộng lớn, giống như thú dữ. Nhưng mặt Giang Thạch đột nhiên cười ha hả, cười cực kỳ càng rỡ. Dưới đêm trăng, hàm răng trắng muốt của hắn hiện ra, cười gằn nói, ta không biết ta so với giáo chủ như thế nào, nhưng ta biết hôm nay ngươi không thể giết ta được. Ôm Khổng Đạo Vinh mắt nheo lại, chăm chăm nhìn Giang Thạch, ánh mắt như ngọn lửa cháy rực, nhưng rất nhanh trong con ngươi lại lóe lên vẻ kinh hãi. Lực lượng và kinh lực hợp nhất, ầm ầm, bên trong cơ thể Giang Thạch đột nhiên vang lên tiếng nổ, như hàng chục động cơ bất ngờ khởi động, phát ra lực lượng khủng khiếp, khiến luồng khí từ lỗ chân lông phun ra càng nhiều, càng kinh khủng. Da hắn càng thêm đỏ tươi, đây còn chưa tính gì, rất nhanh Giang Thạch trống lên, ánh mắt trợn to, gân xanh nổi đầy người, hai nắm đấm siết chặt, thiên ma bạo huyết vụt. Tất cả các mạch máu trên cơ thể đột nhiên biến thành màu đỏ au, phun ra dòng máu đỏ thẫm từ bên trong, khí thế trên người còn tiếp tục dâng cao, trong cơ thể giống như có ngọn núi lửa đang phun trào. Thiên ma bạo huyết bí pháp chính là cấm pháp trong thiên ma tôi huyết đại pháp, áp bức tiềm lực trong huyết dịch làm đại giới. Tương tự thiên ma giải thể đại pháp, một khi sử dụng, thân thể nhất định sẽ rơi vào trạng thái hôn mê nguy kịch chưa từng có. Nhưng Giang Thạch không để ý điều này. Hắn có thiên thú quy nguyên, như mang theo thần đang dịu dược trên người, chỉ cần không chết, không cần biết tổn thương nặng nhẹ thế nào cũng có thể mau chóng tự khôi phục. Khổng Đạo Vinh mở mắt đầy kinh hãi, không thể tin nổi. Trong lúc Giang Thạch dung hợp lực lượng và kinh lực, hắn đã cảm nhận được bất thường. Lúc này Giang Thạch tung ra thiên ma bạo huyết bí pháp, càng khiến hắn cảm giác được khủng hoảng. Giống như đột nhiên đối mặt với quái thú cực kỳ đáng sợ, khiến lông tơ trên người hắn dựng đứng. Tuy nhiên hắn hoàn toàn không có thêm thời gian phản ứng, Giang Thạch biến mất tức khắc, tốc độ nhanh cực điểm, mang theo luồng sóng khí nóng rực, gần như đột ngột tan biến. Khổng Đạo Vinh giật mình, vội vàng lập tức tránh né, muốn lánh mũi nhọn. Nhưng hắn hoàn toàn đánh giá thấp tốc độ của Giang Thạch, lúc này Giang Thạch chỉ có thể mô tả là quái thai. Ầm ầm, Khổng Đạo Vinh mới vừa né tránh, đã bị Giang Thạch vỗ trúng, bàn tay khổng lồ đáng sợ vỗ thẳng vào người hắn, tức thì giống như trời sập đất nứt, núi lửa phun trào. Cùng với một tiếng kêu the thé cực kỳ thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, không khí phạm vi mười mấy thước chung quanh nổ tung, chấn điếc tai nhức óc, toàn bộ mặt đất tức thì xuất hiện một cái hố sâu 3-4 thước. Toàn thân Khổng Đạo Vinh đập mạnh vào đáy hố, kêu thảm thiết, máu me be bét, đau đớn khôn xiết, cánh tay trái đã hoàn toàn biến mất, ngay cả toàn bộ gốc vai cũng biến mất, gốc xương trắng hiếu lộ ra, đau đớn khôn xiết, rõ ràng có thể nhìn thấy cả nội phủ bên trong. Không xa, những cao thủ thế gia do Khổng Đạo Vinh dẫn tới không ai không thay đổi sắc mặt, kinh hãi hô to. Khổng tiền bối, vù vù vù, thân thể Giang Thạch không ngừng bốc khói, như cái lò hơi, ngay cả miệng, lỗ mũi cũng đang không ngừng phun khói trắng, ánh mắt nhìn về phía Khổng Đạo Vinh trong hố sâu. Khổng Đạo Vinh, ngươi càng rỡ như vậy, ta còn tưởng ngươi mạnh lắm chứ, ai ngờ lão súc sinh ngươi chẳng qua, cũng đến vậy thôi, chết đi. Hắn gầm lên, hoàn toàn không cho Khổng Đạo Vinh bất kỳ cơ hội nói chuyện hay ra tay nào. Ngay sau đó giơ bàn chân khổng lồ hung hăng đạp xuống đầu Khổng Đạo Vinh. Con ngươi Khổng Đạo Vinh co rút, kinh hãi và giận dữ, lửa giận bốc lên trong lòng, gần như muốn điên cuồng. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn bị Giang Thạch vỗ nát một cánh tay, các ngươi không cùng ra tay. Hắn gầm lên, đột ngột vươn mình lên từ hố sâu, cơ bắp nổ tung, vung cánh tay còn lại, hung hăng lao tới thân thể của Giang Thạch. Ầm ầm, Giang Thạch chỉ vừa đạp trượt, bàn tay khổng lồ của hắn đã biến chiêu như chớp giật quét ngang vào mặt Khổng Đạo Vinh, bốc một tiếng, toàn bộ nửa khuôn mặt Khổng Đạo Vinh biến dạng, vỡ vụn. Mặt giống như dưa hấu vỡ, máu tươi bắn tứ tung khắp nơi, cực kỳ đau đớn. Những người khác định xông lên, liền sắc mặt biến đổi, chứng kiến cảnh tượng này. Bây giờ Giang Thạch thực sự quá kinh khủng, đơn giản là quái thai, Khổng Đạo Vinh và hắn dường như không cùng một tầng cấp. Nhanh chạy, một cao thủ thế gia kinh hô. Đừng chạy, mau mau ra tay giúp, Khổng Đạo Vinh giọng thống khổ gầm lên, khuôn mặt biến dạng, lưỡi gần như đứt trời, vẫn còn điên cuồng nện về phía Giang Thạch. Tiếng bột bột vang lên. Tuy nhiên một chiêu hỗn nguyên kim quang chưởng trực tiếp đánh vào cằm dưới của hắn, như lưỡi dao cạo sắc bén. Cả cằm dưới của hắn nát bươm cùng cả khuôn mặt hoàn toàn biến mất. Tiếp đó một bàn tay xuyên thủng ra từ cổ Khổng Đạo Vinh, bột một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Sắc mặt hắn lãnh đạm, tay vẫn cắm vào cổ Khổng Đạo Vinh, nhìn về phía những người đang chạy trốn. Muốn chạy, đêm nay ai có thể chạy thoát? Sắc mặt Khổng Đạo Vinh đau khổ, miệng lẩm bẩm, máu chảy ra từ thất khiếu, nhưng hắn vẫn chưa chết. Treo lủng lẳng trên cánh tay Giang Thạch, quằn quại đau đớn. Chương 228, Minh Chủ, Giáo Chủ trở về, đại khai sát giới, một trong khu rừng hỗn loạn, máu me ngập tràn, khí tức nồng nặc, giống như có quái thú kinh khủng đang tàn sát, tiếng gió rú không dứt. Rất lâu sau, mọi thứ mới lắng dịu xuống, thân thể Giang Thạch đỏ như hồng mã não, bên ngoài bị máu nhuộm, miệng phun máu, cả người cứng đờ, nằm sấp mặt đất, xung quanh hắn đầy xác chết, chi thể. Nội phủ rơi vãi khắp nơi, đám cao thủ hoán huyết theo Khổng Đạo Vinh tới, không một ai thoát chết. Trong tình huống Giang Thạch không tiếc sử dụng thiên ma bảo huyết, tất cả bị diệt sạch. Tuy nhiên Giang Thạch cũng phải trả giá đắt, thân thể muốn nứt ra, nội phủ lệch vị trí, máu dưới áp lực chảy ra từ mạch máu, thấm ướt cả người hắn. Thân hình đáng sợ cao tới hơn 3 thước ban đầu bây giờ đã phục hồi như cũ, cả người máu tươi, như mất ý thức. Chưa bao giờ có lúc nào hắn cảm thấy mệt mỏi như vậy, như đã bước một chân vào quỷ môn quan. Giang Thạch gắng cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng bình tĩnh, toàn lực thi triển thiên phú quy nguyên. Cảm giác mơ màng không ngừng truyền đến não hắn, cảm giác mệt mỏi dữ dội như muốn nuốt chửng hắn. Trước mắt còn như có vô số bóng đen quỷ dị đang xoáy vòng vòng. Một loạt ánh sáng trắng thần bí lóe lên trên người hắn. Tiên thiên khí tứ tám hướng bị lực lượng vô hình dẫn dắt tới, bắt đầu nhanh chóng chữa lành vết thương của hắn. Quy nguyên, phục hồi nguyên khí, phục hồi thương thế, chỉ cần còn một hơi thở, có thể liên tục tự chữa lành. Thật là hiệu quả nghịch thiên. Không lâu sau, trong khu rừng vừa yên ắng lại vang lên động tĩnh, tiếng lá xào xạc, tiếp theo là những tiếng xé gió sắc nhọn nhanh chóng tới gần. Không lâu sau, Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương xuất hiện ngay phía trước. Khi thấy cảnh tượng đẫm máu trước mặt, hai người giật mình, chấn động trong lòng, rồi không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lao tới bên Giang Thạch. Giang hộ sứ, họ nhanh chóng đỡ Giang Thạch dậy, một bên dẫn khí vào trong cơ thể Giang Thạch, một bên lấy đan dược chữa thương nhét vào miệng Giang Thạch. Chỉ là vết thương Giang Thạch quá nặng, miệng không thể mở ra được, tất nhiên cũng không thể uống đan dược, thân thể như hoàn toàn tê liệt, không nhúc nhích, ngoại trừ những ánh sáng trắng liên tục hiện lên, cả người như không thể cử động được chút nào. Đừng lãng phí đan dược nữa, hắn đang tự chữa lành vết thương, còn người Phong Hành Pháp Vương nhíu lại, chăm chú nhìn vào thân thể Giang Thạch. Tự chữa lành, Vũ Hành Pháp Vương sắc mặt kinh ngạc, không thể tin nổi, thật không thể tin nổi, Giang hữu sứ hình như cũng không phải người thường, hắn cũng có huyết thống thế gia sao? Nếu không sao có thể có khả năng khôi phục kinh khủng như thế này, Phong Hành Pháp Vương khàn giọng nói. Hắn nhận ra ánh sáng trắng trên người Giang Thạch thần bí khác thường, khiến kinh mạch đứt trời đang nối lại, xương cốt trên cơ thể dần dần liên kết lại, thân thể như được tẩy rửa dưới thánh quang. Tuy chữa lành nhanh, nhưng Giang Thạch lúc này vẫn không thể cử động. Không cách nào, vết thương của hắn quá nặng. Chủ yếu là do thiên ma bảo huyết khiến tất cả kinh mạch trọng yếu của hắn đứt gãy, máu trong các mạch máu chảy ra rất nhiều. Đây là ác chủ bài ngọc đá cùng vợ của Hắc Liên Thánh Giáo, xưa nay là chiêu mà Hắc Liên Thánh Giáo dùng để cùng kéo địch nhân vào chỗ chết. Từ xưa tới nay, chỉ cần sử dụng chiêu này, Người thi triển tuyệt đối không có hy vọng sống sót, Giang Thạch là người duy nhất còn sống. Nhanh, mang theo hắn, mau mau bỏ đi, Phong Hành Pháp Vương gấp gáp nói. Hai người cẩn thận cõng Giang Thạch, thân thể lập tức vọt về hướng xa, tốc độ kinh người. Nơi đây đã chết quá nhiều người. Khổng Đạo Vinh dẫn theo gần một nửa cao thủ Danh Khôn ra ngoài, đều bị Giang Thạch tàn sát ở chỗ này, cảnh tượng không thể tưởng tượng. Nếu như có người truy đuổi đến, họ tuyệt đối khó trốn thoát. Nhanh chạy, tất cả nghe lệnh, nhanh theo chúng ta. Vũ Hành Pháp Vương hô lớn, gọi kêu đám người Hắc Liên Thánh Giáo phía trước. Mọi người bình tĩnh lại, lập tức lần nữa di chuyển cực nhanh trong rừng. Người nào cũng kinh ngạc trong lòng, thổn thức, không nói không hỏi nhiều, tốc độ nhanh như gió. Cứ như vậy trải qua cả đêm. Đến khi mặt trời lên cao, một nhóm người mới lại dừng lại, cách Đông Tuyệt Lĩnh đã không biết bao xa. Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương thận trọng đặt Giang Thạch xuống, lại một lần kiểm tra thân thể Giang Thạch, không khỏi kinh hãi. Giang Hữu Sứ quả nhiên là quái thai, đêm qua bị thương nặng như vậy, qua một đêm đã hồi phục được 6-7 phần. Phải biết lúc đó kinh mạch của hắn đứt hết, cơ bắp, máu cũng bị hòa tan khắp cơ thể, gần như là tử vong, là trắng trắng, thế nhưng chỉ qua một đêm đã có thể khôi phục đến mức này. Không cần chạy nữa, ở đây thôi, Giang Thạch nhẹ thở dốc, Thiên Phú Quy Nguyên vẫn liên tục hồi phục chấn thương cho hắn. Thiên Ma Bảo Huyết quá ác liệt, cho dù Giang Thạch có Thiên Phú Quy Nguyên cũng không thể phục hồi nhanh chóng, đêm qua quả thật như khiêu vũ trước Tử Môn Quan. Cảm giác đó hắn thật không muốn trải qua lần thứ hai. Lúc này ngoài việc tiếp tục thi triển Thiên Phú Quy Nguyên, còn có việc quan trọng hơn phải làm. Đó là triệt để tiêu trừ hạt giống tâm linh Khổng Phù Thiên để lại trong nội tâm của hắn. Chỉ có như vậy, mới có thể hoàn toàn cắt đuôi Khổng Thị. Được, Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương gật đầu, đặt Giang Thạch xuống lần nữa. Giang Thạch ngồi xếp bằng dưới đất, ánh sáng trắng tiếp tục trồi lên từ trong cơ thể hắn. Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương lập tức sai mọi người tản ra, bắt đầu tìm thức ăn. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến chiều, vết thương của Giang Thạch mới hoàn toàn phục hồi, hắn mở mắt ra, thở dài nhẹ nhõm, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Vết thương tuy đã lành, nhưng khí huyết thiếu hụt trong máu còn cần vài ngày mới có thể bù đắp lại. Giang Thạch thì thầm, nắm chặt nắm đấm. Thiên Ma Bảo Huyết tương đương với ép hết khí huyết và nguyên khí trong huyết dịch ra ngoài, khí huyết này không dễ phục hồi đến đỉnh phong. May là không còn trở ngại lớn. Ngay cả hạt giống tâm linh trong nội tâm cũng đã bị triệt để xóa bỏ. Giang Hữu Sứ, ngài không sao chứ? Vũ Hành Pháp Vương kinh ngạc đi tới. Không sao, Giang Thạch nhẹ gật đầu, nói, hai ngày nữa các ngươi tiếp tục liên lạc với giáo chủ, ta đi tìm cách thoát thân. Hắn diệt Khổng Đạo Vinh, tàn sát vô số cao thủ Danh Khôn, rồi dẫn theo nhiều người như vậy, lan truyền ra ngoài, tất nhiên là tai họa lớn. Bây giờ tuyệt đối không thể coi là thực sự an toàn. Vâng, Giang Hữu Sứ, hai người đồng thanh đáp lại. Đông Tuyệt Lĩnh, Danh Khôn, gia chủ Khổng Thị Khổng Phục Thiên sắc mặt âm u, không nói một lời, trường bào bay phần phật, khí thế đáng sợ, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Bên cạnh hắn, các cao thủ khác đều sắc mặt biến đổi, cúi đầu xuống, không mở miệng. Ai nấy đều rõ ràng cảm nhận được thứ lực lượng như dời sông lấp biển từ trên người Khổng Phục Thiên. Gia chủ đã xác nhận. Thái Thượng Trưởng Lão, hồn đăng của Thái Thượng Trưởng Lão đã tắt. Chương 229, Minh Chủ, Giáo Chủ trở về, đại khai sát giới. Hai một trưởng lão vội vàng chạy tới từ xa, sắc mặt tái mét, hoảng hốt nói. Bịch, Khổng Phục Thiên nổi giận sắc mặt đỏ bừng, một quyền đập vào cái bàn bằng gỗ bên cạnh. Vô số mảnh vụn rơi loãng xoảng, sóng khí mạnh cuốn bay mảnh gỗ ra tứ phía. Trần lão nhi lớn ta quá đáng, hắn ngữ điệu âm trầm, khí thế bức người. Trong suy nghĩ của hắn, cả Hắc Liên Thánh Giáo chỉ có giáo chủ Trần Huyền Thiên là có khả năng giết Khổng Đạo Vinh, không ai khác. Đêm qua Khổng Đạo Vinh dẫn một nhóm cường giả đi truy sát Giang Thạch, rất có thể đã gặp Trần Huyền Thiên ở dọc đường. Nếu không thì không thể giải thích được hồn đăng của Khổng Đạo Vinh đã tắt. Huống hồ hạt giống tâm linh hắn để lại trong nội tâm Giang Thạch cũng bị xóa sạch. Với thực lực của Giang Thạch, muốn làm được hai điều này, chắc chắn không thể. Khuôn mặt Khổng Phục Thiên âm u, lòng sôi sùng sục, càng nghĩ càng giận dữ, nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, truyền lệnh của ta, nói Hắc Liên Thánh Giáo đã phản bội, đầu quân cho địch, bốn liên minh lớn, bất cứ ai gặp giáo đồ Hắc Liên Thánh Giáo phải giết không tha. Vâng, gia chủ, tên trưởng lão Khổng Thị cúi đầu hô lớn, nhanh chóng lui ra. Trần Huyền Thiên, Trần Huyền Thiên, ngữ khí Khổng Phục Thiên lạnh lẽo, lặp đi lặp lại. Bây giờ Nhất Nguyên Liên Minh mới là đại địch, uất ức này hắn chỉ có thể nuốt vào bụng. Một khi giải quyết xong Nhất Nguyên Liên Minh, hắn nhất định sẽ diệt sạch Hắc Liên Thánh Giáo. Trong núi rừng âm u, tốc độ Giang Thạch nhanh cực kỳ, lại đi vòng quanh khắp khu rừng một lượt, vừa tuần tra vừa chuẩn bị dò xét tình hình Nhất Nguyên Minh. Nhưng tiếc là phòng bị của Nhất Nguyên Minh quá nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây, hắn chỉ quanh quẩn ngoài vài vòng, không dám thực sự tiếp cận. Có lẽ đúng như Phong Hành Pháp Vương nói, Nhất Nguyên Minh hoàn toàn không tin tưởng họ. Nếu phe đối phương không tin, vậy hắn không khác gì dê vào miệng cọp. Bốn liên minh đã không thể quay về, bây giờ cũng không thể đánh liều gia nhập Nhất Nguyên Liên Minh. Từ đây về sau phải chăng chỉ có thể vô rừng làm cướp à? Khó a, thật khó. Giang Thạch cau mày. Tất cả vẫn quy về hắn không có đủ lực lượng. Nếu thực lực của hắn đủ mạnh, có thể áp đảo Khổng Phục Thiên, thì cần gì phải đi đến ngày hôm nay? Hắn thở dài trong lòng, chỉ đành một lần nữa đi về phía Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương. Nhưng vừa mới bước vào rừng, đột nhiên sắc mặt hắn hơi thay đổi, thân thể dừng lại, nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước có hai bóng người, một trước một sau, lao vút vào rừng, nhanh như quỷ mị, chỉ lướt qua khỏi mắt hắn trong khoảnh khắc rồi biến mất, khiến hắn tưởng chừng như ảo giác. Giang Thạch nhíu mày, kinh ngạc trong lòng. Đây là ai? Hai bóng người kia đi về hướng Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương. Ngay khi Giang Thạch kinh nghi, kinh ngạc trong lòng, thì đột nhiên, mắt nhẹ đi, hai bóng người biến mất vừa rồi lại xuất hiện, lao ra từ trong rừng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xuất hiện cách Giang Thạch không xa, nhìn về phía hắn. Giang Thạch đầu tiên giật mình, nhưng rất nhanh lộ vẻ vui mừng. Giáo chủ, hai người xuất hiện trước mắt, một trong số đó chính là giáo chủ Hắc Liên Thánh Giáo Trần Huyền Thiên. Giang hữu sứ, sao ngươi lại ở đây? Ngươi Khổng thị đã động thủ. Trần Huyền Thiên mặc trường bào đỏ, khuôn mặt già nua, râu tóc phấp phới, cau mày hỏi. Đúng vậy, giáo chủ, ta bị Khổng Phục Thiên cưỡng ép, phải dẫn người trốn xa. Đêm qua, Khổng Đạo Vinh còn dẫn người đuổi giết ta, giờ ta đang phân vân phải làm thế nào? Giang Thạch nói. Cái gì? Sắc mặt Trần Huyền Thiên giận dữ, trong mắt lóe lên sát khí. Khổng Đạo Vinh tìm chết, lão phu sẽ nhất định phải giết hắn. Khổng Đạo Vinh chết rồi. Giang Thạch nhẹ lắc đầu. Đã chết rồi. Sắc mặt Trần Huyền Thiên biến đổi, bất tiếng hỏi, ai làm? Giang Thạch bất đắc dĩ nhìn Trần Huyền Thiên, mặc dù không nói thêm câu nào, nhưng qua ánh mắt, Trần Huyền Thiên cũng hiểu ngay, không khỏi chấn động trong lòng, thở hắt ra. Là Giang Thạch làm sao? Điều này làm sao có thể? Khổng Đạo Vinh, Thái Thượng Trưởng Lão Khổng Thị, siêu cấp lão quái vật sống hơn 400 năm, hoáng huyết bát trọng, Giang Thạch có thể giết được hắn. Ngay cả bóng người bên cạnh Trần Huyền Thiên cũng lộ vẻ kỳ dị, đôi mắt như ngọn đuốc soi khắp người Giang Thạch, như muốn nhìn thấu Giang Thạch, lại như mang chút vẻ thưởng thức và kinh ngạc. Ta đã sử dụng thiên ma bảo huyết, suýt chết. May mắn trước đó ta đạt được thần đan bảo mệnh, uống trước, nên mới tránh được cái chết. Nhưng mặc dù vậy, ta cũng bị trọng thương. Giang Thạch đáp lời, lựa chọn che giấu một phần sự thật. Không phải để giấu Trần Huyền Thiên, mà là để giấu người bên cạnh hắn. Hắn không muốn tiết lộ nội tình trước mặt người lạ. Được rồi, Trần Huyền Thiên thở dài, trong lòng nhiều suy nghĩ xoay mòng mòng, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, nhìn về phía bóng người bên cạnh. Hồng Huynh, đây là hữu sư thánh giáo ta. Hồng Huynh thấy thế nào? Ha ha, Trần Huynh, ngươi thật đúng là cho ta một cái tin vui không nhỏ a. Bóng người bên cạnh đột nhiên cười lớn tiếng, giọng vang trời, cực kỳ sảng khoái. Thân hình hắn không quá cao lớn, chỉ tầm 1 thước 8, mặc thanh y tao nhã, trông như một văn sĩ trung niên, cằm có 3 lọn râu dài, cười như gió xuân ấm áp, khiến người ta tự nhiên sinh ra cảm giác thân thiện khó diễn tả. Giang hữu sứ, đây là minh chủ Tứ Tượng Minh đại danh đỉnh đỉnh Hồng Thiên Môn, Trần Huyền Thiên ngữ khí bình thản, giới thiệu. Giang Thạch giật mình. Minh chủ Tứ Tượng Minh, bái kiến Hồng Minh chủ. Giang Thạch cúi đầu hành lễ. Không cần khách khí, ta ghét nhất lễ nghi. Nghe Trần Huynh nói, Hắc Liên Thánh Giáo của hắn xuất hiện tôn trời sinh kim cương thứ hai, lực lượng phi thường, vượt xa cùng thế hệ, nên ta đặc biệt đến xem. Không ngờ ngươi còn vượt quá kỳ vọng của ta. Tốt, thật tốt. Hồng Thiên Môn cười ha ha nói. Minh chủ quá khen. Giang Thạch lại cúi đầu lễ. Giang Thạch, Khổng thị đến cùng là bức bách ngươi như thế nào? Bây giờ nói tất cả ra. Tự có minh chủ làm chỗ dựa cho ngươi, Trần Huyền Thiên nói trầm thấp. Vâng, giáo chủ. Giang Thạch liền thuật lại từng chuyện xảy ra trước khi hội quân với liên minh cho đến nay. Mí mắt Trần Huyền Thiên và Hồng Thiên Môn nheo lại, ánh mắt lóe sáng, gật gật đầu nhẹ. Hiểu rồi, Khổng Phục Thiên sử dụng người khác, muốn cô lập ngươi, lại xúi dục người khác ra tay với giáo đồ Hắc Liên Thánh Giáo, liên tục chèn ép không gian sinh tồn của các ngươi, cố ý khiến các ngươi không thể nhẫn nhục mà phải ra tay, thật là độc kế. Hồng Thiên Môn nhẹ giọng nói. Mỉm cười, tuy nhiên điều này cũng cảnh tỉnh ta, bản tọa đã sớm muốn diệt trừ Khổng thị, chỉ vì không có cớ, bây giờ có thể mượn việc này để ra tay. Giang Thạch nghi ngờ nhìn về phía Hồng Thiên Môn. Giang tiểu huynh đệ, lần này cũng phải nhọc ngươi chịu khó một chút nữa, đi thôi, quay lại Đông Tuyệt Lĩnh với ta, Khổng thị đã chèn ép ngươi như thế nào, ngươi trả đũa hết lại cho bọn họ, nếu chúng còn dám ra tay, tự có lão phu ra mặt. Hồng Thiên Môn ngữ điệu bình tĩnh nói. Mắt Giang Thạch lóe lên, gần như hiểu ngay. Hồng Thiên Môn muốn đối phó Khổng thị, đây là muốn lấy hắn làm cớ, để hắn đi khiêu khích Khổng thị, Hồng Thiên Môn thì tìm cơ hội ra tay. Chương 230, Minh chủ, giáo chủ trở về, đại khai sát giới. Ba, trong tình huống này, bản thân hắn không nghi ngờ trở thành vai trò của tên cao thủ của Tam Huyền Tông trước đây. Mặc dù điều này sẽ lại đẩy bản thân hắn vào thế đối đầu với Khổng Thị, khiến Khổng Thị càng thêm cừu hận hắn, nhưng hắn đã giết nhiều người của Khổng Thị như vậy, đã là thù không đội trời chung, dù thêm chút oán hận cũng không tính là gì. Vâng, minh chủ, Giang Thạch lạnh lùng nói. Không lâu sau, hắn một lần nữa liên lạc Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương, chuẩn bị lên đường. Khi biết minh chủ và giáo chủ đã trở về, Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương đều vui mừng, dẫn dắt mọi người, bắt đầu quay trở lại. Sâu trong Đông Tuyệt Lĩnh, nơi hội trưởng lão đóng quân, trong một căn nhà gỗ tạm bợ, Khổng Phù Thiên cao mày, đột nhiên đứng phắt dậy, nói, ngươi nói gì, minh chủ đã trở về, còn đem cả Giang Thạch về nữa. Vâng, gia chủ, bây giờ bốn đại minh chủ đều đã trở lại, tứ tượng minh chủ đã đến hội trưởng lão, giờ tứ tượng minh chủ triệu ngày tới. Một trưởng lão Khổng Thị sắc mặt biến đổi, đáp lại. Sắc mặt Khổng Phù Thiên âm trầm, trong lòng dâng trào. Hồng Thiên Môn về thì về đi, còn đem theo cả Giang Thạch nữa, hắn muốn làm gì? Hừ, Khổng Phù Thiên hừ lạnh, đứng dậy nói, biết rồi, lão phu sẽ qua ngay bây giờ. Hắn khoác trường bào, bước ra ngoài cửa. Toàn bộ tứ tượng minh đều xôn xao, tất cả chú ý của các thế lực đổ dồn về hướng minh chủ tứ tượng minh. Lúc này, trong đại điện, sắc mặt tứ tượng minh chủ bình thản, ngồi cao tại vị trí chủ tọa, nhìn khắp thế gia dưới quyền tứ tượng minh, ánh mắt khiến ai cũng không khỏi cảm thấy bất an trong lòng, cúi đầu xuống, trong lòng lo âu không thôi. Tứ tượng minh chủ Hồng Thiên Môn, bề ngoài nho nhã ôn hòa, thực chất là tên điên chính hiệu, thực lực cao thâm, khó lường, ngày xưa lấy lực lượng áp đảo chiếm đoạt vị trí minh chủ. Nhiều năm qua, trong chỗ tối không biết bao nhiêu cao thủ các thế gia bị hắn giết, đếm cũng đếm không xuể. Minh chủ, đa tạ minh chủ bắt trọn đám phản đồ Hắc Liên Thánh Giáo, Hắc Liên Thánh Giáo đã phản bội, tội không thể tha, xin minh chủ lập tức tru diệt chúng, cho mọi người một cái công đạo. Khổng Phù Thiên tiến tới, ngữ điệu trầm thấp, nói. Thế sao? Tứ tượng minh chủ ngữ điệu bình tĩnh, nhìn mọi người một vòng, bổn tọa sao không hay tin Hắc Liên Thánh Giáo đã phản bội. Theo những gì bổn tọa biết, dường như hoàn toàn không phải như vậy, các vị ai có thể nói rõ tình hình cụ thể rõ ràng cho bổn tọa? Trong tầm mắt của hắn, toàn bộ cao thủ thế gia thuộc tứ tượng minh đều da đầu tê dại, không dám nói gì cả, cúi đầu xuống, như hoàn toàn biến thành câm điếc. Sắc mặt Khổng Phù Thiên hơi biến đổi, vội nhìn về mấy thế gia thân cận. Kết quả mấy thế gia kia cũng không lên tiếng, chỉ trơ mắt nhìn. Xem ra có vẻ ai cũng đều cho rằng đây là hiểu lầm. Khổng Phù Thiên, ý ngươi thế nào? Ánh mắt tứ tượng minh chủ trực tiếp nhìn về phía Khổng Phù Thiên. Con ngươi Khổng Phù Thiên co rút, bị tứ tượng minh chủ nhìn chăm chăm, lập tức sinh ra cảnh giác áp bức mạnh mẽ, toàn thân căng cứng, huyết tuần hoàn không thuận, đầu óc ong ong. Hồng Thiên Môn quả nhiên muốn che chở Giang Thạch, hắn định nhận Giang Thạch làm đệ tử. Đúng vậy, hẳn là hiểu lầm. Khổng Phù Thiên cúi đầu đáp lại. Vì là hiểu lầm, vậy chuyện này coi như xong. Nhưng trước kia Khổng Thị cường ép Giang tiểu huynh đệ mấy lần, liệu có cần bù đắp gì không? Tứ tượng minh chủ bình thản nói tiếp. Đúng thế, là hiểu lầm. Khổng Thị ta sẵn lòng dâng ra thần dược trị thương để đền bù cho Giang tiểu huynh đệ. Khổng Phù Thiên đáp lại. Giang tiểu huynh nghĩ sao? Tứ tượng minh chủ nhìn về phía Giang Thạch bên cạnh hỏi. Không cần đan dược thần dược gì, tự ta cũng có, ta muốn một thứ khác, mong Khổng gia chủ thành toàn, Giang Thạch nói. Sắc mặt tứ tượng minh chủ bình thản, một lần nữa nhìn về phía Khổng Phù Thiên. Sắc mặt Khổng Phù Thiên âm trầm, hỏi, Giang tiểu huynh muốn gì? Ta muốn nguyên liệu thay máu, Giang Thạch lên tiếng, ánh mắt sáng lên. Ai nấy đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn Giang Thạch rồi lại nhìn Khổng Phù Thiên. Khá lắm, thế mà có thể thực sự nói ra, quả nhiên là sư tử há mồm, nguyên liệu thay máu. Cho dù là Khổng Thị cũng không phải nói muốn lấy ra là có thể lấy ra được, huống hồ. Một khi dân nguyên liệu thay máu ra, đó là viện trợ kẻ địch, chắc chắn Khổng Phù Thiên sẽ không bao giờ đưa ra mặc kệ lý do là gì. Giang tiểu huynh quá cao đánh giá lão phu rồi, Khổng Thị ta suy tàn nhiều năm, nguyên liệu thay máu cũng khan hiếm. Nếu ngươi đợi thêm 2-3 năm nữa, lão phu sẽ xoay sở cho ngươi, Khổng Phù Thiên nói. Giang Thạch tức thì tim lặng. Mẹ kiếp, biết ngay mà, vậy siêu phẩm võ học, Khổng Thị chắc có phải không? Không lẽ thậm chí ngay cả thứ này cũng khan hiếm? Lông mày Giang Thạch nhíu lại, nhìn Khổng Phù Thiên. Mắt Khổng Phù Thiên híp híp, lại nhìn chăm chăm Giang Thạch, không nói gì. Khổng huynh, siêu phẩm võ học, Khổng Thị nhất định không thiếu. Muốn xin lỗi, cũng phải làm ra dáng một chút chứ. Ngươi nghĩ sao? Ngữ khí tứ tượng minh chủ phản lặng, nhìn Khổng Phù Thiên. Mí mắt Khổng Phù Thiên giật giật, trong lòng sụt sôi. Lúc này hắn tức thì sinh ra cảm giác bức bối vô lực, nhưng vô phương cứu chữa mấy ngày trước của Giang Thạch. Vâng, minh chủ nói đúng, gia tộc ta đúng là không thiếu siêu phẩm võ học. Thế này đi, ta quay về sẽ sai người đưa tới. Thế nào? Khổng Phù Thiên trả lời. Không cần quay về, ở đây liền đọc ra đi. ta lo Khổng thị thân ôm nhiều chức trách, về tới nhà lại quên nữa, bên này có Minh chủ làm chứng, không ai oán ai, không phải hay hơn sao? Giang Thạch nói. Trong lòng Khổng Phù Thiên tràn ngập sát ý, nhìn Tứ Tượng Minh chủ một cái, nói, được rồi, lão phu trước mặt Minh chủ đọc ra một môn siêu phẩm võ học mà hắn đọc ra, tên Xích Dương Đao Cương, là một thức đao pháp, thực chất là tập trung cực hạn khí lực trong cơ thể, hình thành một hình thái đao khí vô kiên bất tồi, đao khí chém ra sẽ cực kỳ kinh khủng. Luyện đến đỉnh cao, có thể đánh ra đao cương hơn 10 trượng, lấy mạng đối phương ở ngoài chục thước, cực kỳ đáng sợ. Giang Thạch giọng tai, kích hoạt thiên thú thấu thị, lập tức nghe toàn bộ võ học vào não bộ, dự chừng không ngừng đặt ra nghi vấn, đến khi nắm rõ mới khẽ gật đầu, đa tạ Khổng gia chủ. Minh chủ, không có việc gì, thì lão phu xin cáo từ, giọng Khổng Phù Thiên già nua, nhìn Tứ Tượng Minh chủ. Khổng huynh thoải mái đi, Tứ Tượng Minh chủ nhẹ nhàng đáp lại. Khổng Phù Thiên cúi đầu, quay người rời đi. Mọi người trong điện không dám thở mạnh, trong lòng xao động, lặng lẽ kinh ngạc. Ngày hôm nay, nhục nhã mà Khổng gia chủ phải gánh chịu. Ầm ầm, đột nhiên, xa xa vang lên tiếng nổ đi đùng, kinh phong vù vù, cực kỳ bén nhọn. Ngay có người chạy ra ngoài xem, sắc mặt ngạc nhiên, lại vội vã chạy trở lại. Khổng gia chủ đang luyện trượng pháp, đánh tan tảng đá nặng vạn cân thành bột. Khổng huynh, quốc ức sinh bệnh đấy. Tứ Tượng Minh chủ ngữ điệu bình thản, chậm rãi vọng ra ngoài. Bên ngoài không còn bất kỳ động tĩnh gì. Các ngươi cũng giải tán đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 231, Minh chủ, giáo chủ trở về, đại khai sát giới. Bốn Tứ Tượng Minh chủ nhìn đám người một vòng, ngón tay gõ gõ mặt bàn, nói, hai ngày nữa chuẩn bị chiến đấu sinh tử với Nhất Nguyên Minh, mọi người đều hoảng hồn. Minh chủ, lần này truy sát Nhất Nguyên Minh chủ, không biết kết quả ra sao, có người hỏi. Nhất Nguyên Minh chủ lão luyện thành tinh, đưa chúng ta đuổi một vòng lớn, để hắn chạy thoát, nhưng mà hắn liên tục di chuyển, chắc chắn không có thời gian luyện hóa bảo vật, vậy nên, quyết chiến càng sớm càng tốt. Một khi tình báo đến, đó là ngày quyết chiến, Tứ Tượng Minh chủ lạnh lùng nói. Dạ, Minh chủ, mọi người liên tục đáp lại rồi rời đi. Toàn bộ đại điện nhanh chóng chỉ còn ba người là Tứ Tượng Minh chủ, Trần Huyền Thiên, Giang Thạch. Mắt Tứ Tượng Minh chủ nheo lại, lạnh lùng nhìn ra ngoài, Khổng thị thế lớn rễ sâu, muốn diệt trừ không dễ, thật không dễ. Hắn đột nhiên liếc nhìn Giang Thạch, Giang tiểu huynh hệ, xuống tay càng sớm càng tốt, nên tìm cơ hội trước khi quyết chiến, hắn vỗ vai Giang Thạch, đứng dậy rời đi. Giang Thạch giật mình trong lòng, không hiểu sao, mặc dù biết đối phương cùng kẻ địch với mình, nhưng hắn vẫn có cảm giác bị người ta dùng làm vũ khí. Đi về trước đi, giọng Trần Huyền Thiên già nua nói. Giang Thạch nhẹ gật đầu, đứng dậy đi. Không lâu sau, ở dưới chân núi, Trần Huyền Thiên giải tán đám người, nhìn Giang Thạch, hôm nay về phía Minh chủ, không biết ngươi có ý kiến gì. Giang Thạch hơi im lặng, cau mày, khó nói, thành thật nói ra, không cần do dự. Trần Huyền Thiên nói, không thoải mái lắm, có cảm giác bị người ta cưỡng ép sử dụng, nhưng lại không cách nào từ chối. Giang Thạch đáp lại. Trần Huyền Thiên yên lặng giây lát, thở dài nhẹ. Đó chính là Hồng Thiên Môn. Hồng Thiên Môn hùng tài đại lược, làm bất cứ việc gì cũng luôn như vậy. Hơn nữa, sau khi diệt Khổng thị, chắc chắn sẽ không chân thành đối đãi ngươi. Ta mời ngươi tới, chính là để ngươi cảnh giác với hắn. Một khi Khổng thị bị diệt, tên này nhất định là tồn tại đáng sợ hơn cả Khổng thị. Lúc đó ngươi sẽ nguy hiểm. Khổng thị bị diệt, Mông Phóng bị diệt. Giang Thạch là tôn trời sinh kim cương thứ hai, nhất định sẽ thành cái gai trong mắt Hồng Thiên Môn. Với tính cách của Hồng Thiên Môn, nhất định sẽ không để người khác trưởng thành trở thành nguy cơ của hắn. Vậy đây gọi là xua hổ nuốt sói. Giang Thạch con ngươi lóe lên. Ngươi diễn tả rất đúng, Trần Huyền Thiên đáp lại. Vậy ta phải làm gì? Giang Thạch hỏi. Trần Huyền Thiên hơi yên lặng, sau đó nói, đừng khiêu khích quá mạnh với Khổng thị, tránh Khổng thị chó cùng dứt dậu, thật sự bị Hồng Thiên Môn tiêu diệt. Hơn nữa ta có tin tức Nhất Nguyên Minh bên kia có chuẩn bị có đại động tác, chắn chắn sẽ chủ động ra tay, kéo cho tới khi Nhất Nguyên Minh chủ động động thủ, ngươi mới có thể an toàn. Nhất Nguyên Minh chủ động ra tay, Giang Thạch hỏi. Phải, khả năng là trong hai ngày nội, Trần Huyền Thiên đáp. Được, Giang Thạch gật đầu. Bây giờ hắn đã hiểu thấu cảm giác gì gọi là bất đắc chí. Một câu, Khổng thị nhất định phải diệt, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, cũng tuyệt đối không thể nhờ Hồng Thiên Môn ra tay diệt, nếu không một khi Khổng thị bị diệt, bản thân chắn chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất vẫn là tự tay tiêu diệt Khổng thị. Chỉ cần bản thân hắn có thực lực tiêu diệt Khổng thị, tự nhiên cũng có thực lực đối đầu Hồng Thiên Môn. Giang Thạch trở về. Tiếp đó hai ngày trôi qua, Giang Thạch quả nhiên nghe theo chỉ thị của Hồng Thiên Môn đi tìm rắc rối với Khổng thị. Chỉ là hắn lại cố ý tránh đám trưởng lão trọng yếu của Khổng thị. Chỉ tìm tòi mấy thành viên vòng ngoài của Khổng thị và mấy tên chó săn để khiêu khích. Hai ngày qua, hắn hung hăng ngang ngược, vỗ chết mấy tên tộc nhân Khổng Thị, ai dám nhiều lời một câu đều bị hắn trừ sạch ngay lập tức, không nương tay chút nào. Còn mấy tên chó săn thì chết la chết liệt, máu nhuộm đỏ cả doanh khung. Thời gian này, các thế lực lân cận ai cũng lo sợ cho bản thân. Ngay cả Khổng Thị cũng giận đến mặt xanh thước, vội đóng cửa không ra. Hiển nhiên họ cũng đều nhận ra ý đồ của Giang Thạch, biết Giang Thạch là làm theo chỉ thị của ai. Một cảm giác uất ức và giận dữ chưa từng có bao trùm khắp mỗi tộc nhân của Khổng Thị. Đúng lúc này, một đại sự xảy ra, chấn động khắp Đông Tuyệt Lĩnh. Bốn liên minh lớn ai cũng kinh hãi, bắt đầu đổ xô tụ tập, khí thế dâng trào. Nhất Nguyên Minh thế mà chủ động ra tay, đã bố trí quân đội ở phía Đông Thung Lũng. Theo thám báo, Mông Phóng vẫn chưa xuất hiện, nhưng cho dù thế, bốn liên minh đại cũng không kiềm chế nổi. Dưới lệnh của Tứ Đại Minh Chủ, các lực lượng lập tức hành quân về phía Đông Thung Lũng. Lúc này, toàn bộ Thung Lũng, đại kỳ rập trời, nhân ảnh khắp nơi, khí tức cực kỳ hỗn tạp. Nhìn từ xa, hai đạo quân đoàn đối diện nhau, ánh mắt như điện, cưỡi ngựa phi, ai nấy đều như tiên thần trong truyền thuyết, đều như thần như ma. Đặc biệt là những người đứng hàng đầu, khí tức trầm lặng, thân thể khổng lồ, khí huyết hùng hậu không tưởng, bên trong thân thể lộ ra huyết quang. Trong Tứ Đại Minh Chủ, Lưỡng Nghi Minh Chủ Bạch Bá Thiên, Tam Tài Minh Chủ Quách Hưng Hoài, Tứ Tượng Minh Chủ Hồng Thiên Môn, Ngũ Hành Minh Chủ Cơ Hoàng, mỗi người sắc mặt lãnh đạm, cưỡi những tọa kỵ dữ tợn, bay vệ không tầm thường, như bốn vị thần ma bá chủ, đứng trước đại quân của bốn liên minh lớn. Đối diện với họ là bóng người đông đúc, vô tận vô biên. Khu vực phía trước nhất có một thân ảnh khổng lồ, cánh tay thon dài, mặc trường bào xanh, sắc mặt âm trầm, da có màu vàng nhạt thần bí, khí thế phi phàm, ánh mắt nhìn về phía đối diện, chính là Nhất Nguyên Minh Chủ, Vân Phi Dương. Cũng là sư phụ của Mông Phóng, là người một tay bồi dưỡng Mông Phóng, Bạch, Quách, Hồng, Cơ, các ngươi muốn có bảo vật thượng cổ, bây giờ ở trong tay lão phu, hôm nay các ngươi tập hợp nhiều binh lực như vậy muốn đối phó lão phu, cũng quá chuyện nhỏ nói thành to. Vân Phi Dương âm trầm, giơ tay lên, mơ hồ xuất hiện một đoàn kim quang nhạt nhòa, ánh sáng rực rỡ chói lòa, khí thế cuồn cuộn, tự động thu hút mọi ánh mắt. Dù ở xa, cũng có thể cảm nhận rõ ràng uy thế đáng sợ từ vần kim quang, chỉ cần nhìn qua đã có cảm giác thân thể tan vỡ, khiến không ít người bàng hoàng. Đặc biệt Giang Thạch, con ngươi co lại, khó tin, hắn có thiên phú thấu thị, thấy rõ cảnh tượng bên trong. Đó có vẻ là một kim ấn, Vân Phi Dương, hôm nay không cần nói nhiều, bất luận vì cái gì, đã tới nông nỗi này, một trận tử chiến là không thể tránh khỏi. Nếu muốn để dàn xếp ổn thỏa ở đây, hãy giao chí bảo. Giao Mông Phóng ra, Lưỡng Nghi Minh Chủ Bạch Bá Thiên thúc ngựa tiến ra, lạnh lùng nói. Giao chí bảo, Giao Mông Phóng. Nhất Nguyên Minh Chủ cười ha ha, đáng tiếc, hai thứ này, lão phu sẽ không giao, nếu các ngươi đủ can đảm cứ tới, lão phu tiếp. Hắn dơ mắt nhìn tất cả mọi người, cười nhạt một tiếng, thân ảnh vụt mất khỏi nơi đây. Đi đâu, Bạch Bá Thiên quát, thân hình chuyển động, nhanh chóng đuổi theo. Ba vị đại minh chủ khác cũng lập tức lao ra. Bốn vị minh chủ có lệnh, toàn quân tiến công, diệt sạch Nhất Nguyên Minh, có người hô to. Xông lên, giết, đám người trong Thung Lũng nhất tề ùa về phía đối phương, khí thế bộc phát. Bay cát đá chạy, hỗn loạn vô cùng. Chương 232, tái chiến Mông Phóng, một trong đại bản doanh Nhất Nguyên Minh, bên trong một hang động kín đáo. Mông Phóng ngồi xếp bằng yên lặng, không cử động, xung quanh người hắn bị một lớp hào quang lấp lánh vàng rực bao phủ, giống như một bộ chiến giáp vàng rực rỡ lấp lánh. Toàn thân hắn toát ra khí thế bàng bạc khó tả. Không xa có hai lão giả, thân hình cao gầy, mặc trường bào tím nhạt, râu tóc bạc phơ, lẳng lặng nhìn về phía Mông Phóng. Mông tiểu tử, ngươi suy nghĩ thế nào? Hay là đi cùng chúng ta? Vương quốc này không phải là nơi có không gian trưởng thành tốt nhất, ngươi hẳn phải có không gian rộng lớn hơn. Một lão giả lên tiếng. Không sai, bây giờ ngươi đã thuận lợi tấn thăng, đạt đến đợt hoán huyết bát trọng thiên, thêm một bước nữa là hoán huyết viên mãn. Ở khu hải ngoại lao tù này, muốn đột phá thánh linh khó như trèo lên trời, ngươi không nên lãng phí thời gian ở đây. Lão giả kia nói tiếp. Hai vị tiền bối, ta đã nghĩ kỹ, ta vẫn còn chuyện quan trọng chưa hoàn thành. Sau khi sang bằng các thế gia, quét sạch trong ngoài đại huyền vương tiều, tự nhiên ta sẽ đi theo các ngươi. Mông Phóng nói, với thực lực bây giờ của ta, cho dù theo các ngươi đi đến nơi đó, cũng chỉ có thể bị người khác kiềm chế. Mông tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi đang đùa với tương lai của mình, ngươi không vì bản thân mình nghĩ sao, thì cũng vì gia tộc của mình nghĩ. Từ khi tổ phụ của ngươi bị lưu đày đến đây, cả gia tộc ngươi không lúc nào không muốn rời khỏi nơi này, một lão giả lại không nhịn được nhắc nhở. Ta sớm muộn cũng sẽ dẫn dắt gia tộc ra khỏi nơi này, nhưng không phải bây giờ, ta muốn hoàn thành giấc mộng của ta, Mông Phóng đáp lại. Hai lão giả tiếp tục thở dài. Được rồi, nếu như vậy, vài ngày nữa chúng ta trở về phục mệnh, còn về phía Vân Phi Dương, ngươi yên tâm, hắn nhờ có kim quang ấn trợ giúp, đã sớm đứng trên vị trí bất bại, không dễ gì giết chết. Giờ chúng ta bí mật bảo vệ ngươi là chính. Thể chất của ngươi mới vừa mở thần quan thứ nhất, vẫn chưa áp chế nổi cao thủ thánh linh cấp. Một lão giả nói, hơn nữa, ở trung tâm chiến trường, chúng ta đã chôn Khốn Long trụ. Một khi khởi động, sẽ bao trùm phạm vi mười mấy dặm, lúc đó tất cả mọi người đều sẽ tạm thời mất đi kinh lực. Như vậy, thực lực của ngươi có thể phát huy đến cực hạn, đa tạ hai vị tiền bối, Mông Phóng nói. Ông, không có gì, hai lão giả nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng tiếp tục thở dài. Họ nghĩ rằng lấy nội tình của Mông thị nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ còn là thời điểm then chốt bồi dưỡng thánh tử. Với thân phận của Mông Phóng quay lại chủ mạch, hẳn là có thể nhận được vô vàn tài nguyên bồi dưỡng, kết quả hắn lại không biết trân trọng cơ hội. Đáng tiếc, hai người quay người rời khỏi hang động. Ngay sau khi họ mới đi, ánh sáng vàng bên ngoài cơ thể của Mông Phóng như một làn sóng, bắt đầu dần co lại, chảy ngược vào bên trong cơ thể. Đôi mắt của hắn trở nên sâu thẳm chưa từng có, như chứa đựng vô vàn tinh thần đại hải. Mái tóc đen dài đến eo tự do tung bay mà không cần gió. Toàn bộ thân hình cường tráng của hắn chậm rãi đứng dậy từ trên giường đá, tạo ra một ảo giác cực kỳ quái dị, như một ngọn núi vươn lên từ dưới mặt đất. Bàn tay Mông Phóng chậm rãi nắm lấy Phượng Sĩ Kim Thương ở một bên, có thể cảm nhận rõ ràng thân thương đang rung động phấn khích dưới bàn tay hắn, phát ra âm thanh kim loại chói tai. Hắn bình tĩnh bước đi ra ngoài, tay cầm Phượng Sĩ Kim Thương. Phía ngoài hang động, một con tuấn mã cao hơn 2 thước, ở 4 móng chân mọc ra vô số vảy giáp, hăng hái đạp móng, phát ra tiếng hí chói tai, đôi mắt như có ngọn lửa đốt cháy, ánh sáng lóe lên, có thể cảm nhận rõ sự phấn khích trong tiếng hí của nó. Lão bằng hữu, ta mang ngươi đi đại khai sát giới. Giọng Mông Phóng vang lên rất bình tĩnh, cưỡi lên tuấn mã, cầm Phượng Sĩ Kim Thương, như một tôn thần ma thống trị thiên hạ, hướng về chiến trường đang chờ đợi hắn ở phía xa. Lúc này, bên trong hẻm núi, hỗn loạn một mảnh, tiếng gào thét chấn động trời đất. Từng luồng khí huyết bốc lên cao như trụ trời, các bay đá chạy, cảnh tượng hỗn loạn không thể miêu tả. Tổng số người hai phe tham chiến quá đông. Đây là 5 liên minh lớn, hầu hết tinh binh của tất cả đều va chạm vào nhau. Để giải quyết vấn đề của Nhất Nguyên Minh, 4 liên minh lớn khác đã lôi ra hầu hết nội tình áp đáy hòm của mình. Có thể nói những người tập trung ở đây, tất cả đều là võ thánh trở lên. Trận chiến này định sẽ được ghi vào sử sách, định trở thành một cảnh tượng mà vô số nhân sĩ giang hồ sẽ thường xuyên bàn tán. Xông lên, giết, rầm rầm, một hồi đối mặt, đám đông lao về phía nhau, một số kẻ yếu hầu như bị nện bay ra ngay lập tức, điên cuồng phun máu, thân thể bị xé toạc như bao tải. Một tên cao thủ hoán huyết cảnh điên cuồng gầm thét, giận dữ, khí tức bùng nổ, thân thể giống như bơm căng phồng lên, bắt đầu phình to ra, phát huy siêu phẩm võ học của bản thân đến mức tối đa. Ngay cả các cao thủ cảnh giới võ thánh cũng đang điên cuồng bộc phát khí tức. Trong nháy mắt, toàn bộ hẻm núi rộng lớn gần như trở thành chiến trường của những cự nhân. Bất cứ ai bộc phát gần như đều biến thành những cự nhân cao khủng khiếp 2 đến 3 thước, càng có người cao đến 5-6 thước, trên người mọc ra vải giáp, trán mọc sừng, mắt đỏ ngầu, da thịt đen thui, đỏ chói, hoặc mọc ra vô số lông lá. Toàn bộ đều không còn hình người nữa, trang cảnh thay đổi càng thêm kinh khủng hỗn loạn. Những cao thủ ra tay bộc phát khi, sức tàn phá không thể tưởng tượng được. Rầm rầm rầm á, rất nhiều người chết thảm ngay lập tức, bị đánh tan xác. Giang Thạch cưỡi đại yêu mã, nhìn cảnh tượng tàn khốc cũng hơi khó kiềm chế. Máu me, tiếng gào thét, bóng người hỗn loạn, tất cả đều đang kích thích sâu sắc dây thần kinh não của hắn. Ngay cả con đại yêu mã dưới hạ bộ cũng trở nên phấn khích bất thường, kêu ré lên, hai móng ngựa có vảy liên tục cào xới, hàm răng nhỏ như cưa sắt đều lộ ra ngoài, có vẻ như muốn há miệng ra, dùng sức cắn vào đám đông. Con đại yêu mã bất chợt gầm lên một tiếng, mắt hừng hực, không thể chịu đựng thêm, chở Giang Thạch trực tiếp lao vào đám đông hỗn loạn. Thực ra ngay cả khi nó không xông tới, cũng có cao thủ lao đến bên hướng Giang Thạch. Hai tên cự nhân với thân hình cao tới 3 thước 5, giống như tảng đá sắc đỏ chói, gầm lên một tiếng, cuồng nổ lao về phía Giang Thạch. Dọc đường đi, bàn tay khổng lồ không ngừng đập ngang qua, không biết bao nhiêu cao thủ ngang đường bị đánh nát xác, máu tươi văng đầy, bàn tay khổng lồ hung hãn túm thẳng tới chỗ Giang Thạch. Giang Thạch cau mày, vung cây lan nha bổng trong tay, quất thẳng về phía trước, tiếng bạc tạc vang lên. Khí tức kinh khủng chứa trong lan nha bổng, không gian quét qua bị lõm xuống, lực lượng khủng bố. Rầm, rầm, chỉ 2 tiếng oanh tạc, giống như đại thụ bất cốc, đánh 2 tên cự nhân giống bay ngược ra như đạn pháo, cánh tay gãy lìa, đập xuống xa xa hàng chục thước. Điên rồi, tất cả đều điên rồi, coi như để phân thắng bại, cũng không cần giết nhau mang rợ thế chứ. Giang Thạch cau mày, miễn cưỡng kim lại đại yêu mã dưới hạ bộ. Ở giữa chiến trường hỗn loạn như thế này, hắn cảm thấy tư duy bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho dù biết rõ hai bên đối đầu, tất yếu là sinh tử, nhưng nếu nghĩ kỹ, dưới tình trạng lý trí bình thường, thế gia nào cũng muốn đặt mình và gia tộc bên ngoài trận chiến này. Những thế gia có thể truyền thừa hàng ngàn năm, ai cũng là hồ ly xảo quyệt, thấy nguy hiểm, lập tức chạy trốn, thế mới là việc họ nên làm, hơn nữa ít nhất cũng phải giấu kha khá thực lực, đục nước béo cò mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ tất cả mọi người giống như điên rồi, mắt đỏ ngầu, khí thế hừng hực, liều mạng xông về phía nhau như không còn gì để mất, dồn hết thực lực của bản thân ra. Điều này cực kỳ quái dị. Chương 233, tái chiến mông phóng, hai rầm, rầm, Giang Thạch quay tròn lan nha bổng, đánh bay vài tên cao thủ thế gia xông lên, ánh mắt như điện, nhìn khắp bốn phía. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn co lại, nhìn hướng về phía mặt đất gần đó, lộ ra vẻ kinh hãi, cảm thấy không thể tin nổi. Bởi vì hắn phát hiện những cao thủ thế gia vừa bị hắn đập bay, sau khi ngã xuống đất, máu trên người rơi xuống nền đất bị bốc hơi rất nhanh, như bị miếng bọt biển thấm hút. Giang Thạch nhanh chóng nhìn về các hướng khác, chỉ thấy tất cả nơi khác cũng vậy. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn, ngoài các đá bay và từng cổ kình phong đang gào thét thì không nhìn thấy một chút vết máu nào trên mặt đất, như thể tất cả vết máu chưa từng xuất hiện vậy. Không ổn, Giang hữu sư nhất định phải cẩn thận, chỗ này có vấn đề. Trần Huyền Thiên vừa đánh chết hai tên cường giả, thân ảnh lóe lên, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Giang Thạch, nói. Hắn trường bào phất phơ, râu tóc trắng bệch, đôi mắt lóe lên tia chớp, sắc bén và nhanh nhạy. Thật sự có vấn đề, chiến trường đang hút cạn tinh huyết của mọi người, rồi ngược lại ảnh hưởng tới tâm trí của họ, Giang Thạch nói, tiếp tục quan sát xung quanh. Nhất Nguyên Minh có âm mưu, Trần Huyền Thiên trầm giọng nói. Nhưng bốn phía quá hỗn loạn, bụi bay mù mịt, tiếng gào thét khắp nơi, dù muốn báo cho mọi người biết cũng không thể. Có thể đã có những người khác cũng phát hiện ra điều bất thường. Nhưng bây giờ hai quân đang giao chiến ác liệt, người chết la liệt, không ai có thể lay tỉnh toàn bộ đám người đã giết đến đỏ mắt này. Rầm, ngay lúc đó, toàn bộ chiến trường khổng lồ đột nhiên vang lên hai tiếng nổ long trời lở đất, khiến cả mặt đất rung chuyển, giống như xảy ra trận động đất cực lớn. Những người đang cuồng chiến ở giữa chiến trường chỉ cảm thấy thân thể lảo đảo, như đang ở trong vô tận sóng biển dữ dội, cơ thể sóc nảy mạnh mẽ theo đó. Kế đến, một luồng sức ép vô cùng lớn vụt xuất hiện, mênh mông bão phủ hàng nghìn dặm như hóa thành một vùng không gian đáng sợ, bao trùm toàn bộ chiến trường. Trong khoảnh khắc, những người còn đang chiến đấu mãnh liệt đột nhiên tỉnh táo lại, thần sắc kinh hãi, không nghĩ ngợi gì nữa, bắt đầu nhanh chóng lùi lại, giống như một lớp sương mù trong đầu tan biến, lấy lại được sự tỉnh táo. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu tại sao bản thân lại điên cuồng đến thế, không ổn, kinh lực của ta biến mất, đột nhiên, có tiếng ai đó hô lên kinh hãi giữa chiến trường. Vang khắp xung quanh, ta cũng vậy, kinh lực của ta cũng không còn, trời ạ, sao lại có chuyện này, không tốt, có lực lượng thần bí đang ảnh hưởng đến chúng ta, đám đông hô lên, hoảng loạn, đừng hoảng sợ, đây là đại trận pháp, ở trung tâm chiến trường cất giấu đại trận pháp, chúng ta bị lừa, có tiếng gầm lên, người nói chính là Chu Thiên Hùng, gia chủ Chu Thị, hắn thấy nhiều biết rộng, nội lực cao thâm, ngay từ lúc đầu đã cảm nhận thấy điều bất thường, chỉ là trước đó tình hình quá hỗn loạn, mọi người bị tác động tinh thần. Hắn không có cách nào ngăn đám đông lại. Gì, đại trận pháp, Nhất Nguyên Minh, các ngươi quá âm hiểu, mọi người đừng hoảng loạn, chúng ta mất kinh lực, Nhất Nguyên Minh cũng mất kinh lực, cùng ra tay, giết sạch bọn chúng trước. Vẫn có người hô lên, nhưng các cao thủ thế gia trong Nhất Nguyên Minh thì lộ nụ cười lạnh lùng, không nói gì cả, thân thể lại lùi nhanh về phía sau. Hành động rút lui của bọn họ khiến không ít người phe tứ đại liên minh lộ vẻ vui mừng. Nhưng ngay khi bọn hắn tưởng đối phương sợ hãi, thì đột nhiên, tất cả mọi người đồng loạt thay đổi sắc mặt, lưng lạnh ngắt, thân thể đứng khựng lại, như rơi vào vực thẳm băng giá, vẻ kinh hoàng hiện lên trên mặt tất cả mọi người. Mông phóng đến rồi. Một tiếng hí dài chói tai vang lên trước, theo sau là từng tiếng đá cuội lăn xuống, cao thủ phe, Nhất Nguyên Minh, đồng loạt lùi ra, nhường lối cho một người một ngựa ở phía sau. Người này là trời sinh kim cương, mặc một bộ áo giáp vàng rực, vẻ mặt lạnh lùng, tóc đen nhánh, thân hình thon dài, nhưng vạm vỡ. Tay cầm một cây phượng sĩ kim thương chạm hình hai phượng hoàng. Hai con phượng hoàng trên thân thương điêu khắc như sóng động, lóe ra ánh sáng chói lòa dưới ánh mặt trời, phát ra những tiếng kêu hót chói tai. Ngựa là thanh long mã cực kỳ hiếm có, cao 2 thước 2, dài 6 thước 3, khắp người đầy vảy cứng, bay phong lẫm liệt, khi thế bốc ra ngoài, đôi mắt tỏa sáng, mang theo vẻ kiêu ngạo khinh thường vạn vật. Phịch đùng, phịch đùng, phịch đùng. Thân hình mông phóng chậm rãi bước tới, xuất hiện trước mặt mọi người, không nói một lời nào. Nhưng đáng sợ hơn bất cứ lời nói nào vào lúc này, ngay cả Khổng Phục Thiên, Chu Thiên Hùng, Bàng Vạn Khôn đều thay đổi sắc mặt. Đúng là kế hay, Nhất Nguyên Minh tính toán thật sâu, trước tiên dụng đại trận pháp bao vây bốn phía, ảnh hưởng kinh lực của tất cả mọi người, sau đó để một mình Mông Phóng đi ra. Vân Phi Dương thật chắc chắn Mông Phóng có thể đối phó với tất cả người ở đây. Chu Huynh, Bàng Huynh, đừng do dự nữa, Bây giờ là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt Mông Phóng. Trời sinh kim cương không có nghĩa là bất khả chiến bại. Cả ba chúng ta đều đạt tới cảnh giới bán bộ thánh linh. Lực lượng nhục thân sau 9 lần thay máu đã bắt đầu có dấu hiệu phản tổ. Cùng ra tay, giết hắn. Khổng Phục Thiên lạnh lùng nhìn chăm chăm Mông Phóng. Bán bộ thánh linh, không phải nói suông. Thánh linh cửu trọng thiên, so với các cảnh giới trước đã có thay đổi về chất, đạt đến cảnh giới này. Mỗi trọng thiên tương ứng với một lần huyết mạch được phản tổ. Sau 9 lần phản tổ, nồng độ huyết mạch sẽ tương đương với nồng độ huyết mạch của vị tổ tiên mạnh nhất trong lịch sử. Tuy bọn họ mới chỉ bán bộ thánh linh, nhưng ở phương diện thể chất đã không còn là người nữa rồi. Chu Thiên Hùng, Bàn Vạn Khôn đều tái mặt, gật đầu. Xuất thủ, Khổng Phục Thiên quát to, vút một tiếng, đã chủ động lao tới phía Mông Phóng đầu tiên. Khi lao tới, nhục thân hắn bắt đầu nhanh chóng phình to, huyết nhục phát sáng, da thịt hóa thành màu tím xem, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đồng thời, Chu Thiên Hùng, Bàn Vạn Khôn cũng gầm lên, thân thể sát sau lao tới phía Mông Phóng, khí thế cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, trước đợt công kích của bọn họ, Mông Phóng không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo, Thanh Long Mã dưới hạ bộ đã hí vang, phấn khích vô cùng, trực tiếp lao nhanh về phía ba tên gia chủ mạnh nhất đương đại. Mông Phóng im lặng, Phượng Sĩ Kim Thương quét ngang, lực lượng vạn cân bùng nổ, giữa không trung lóe lên tia sáng lấp lánh vàng rực, giống như một quả núi vàng khổng lồ đập tới. Lực lượng của hắn quá mạnh, so với lần trước ở Hắc Vân Sơn Mạch còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc trước Khổng Đạo Vinh nhờ bảo vật, ám toán Mông Phóng một chiêu, đánh hắn bị thương nặng. Sau đó dưới sự trợ giúp của Long Cốt và Đại Phúc Địa, Mông Phóng không những chữa lành thương thế mà còn liên tục tăng hai cảnh giới, còn thuận lợi mở ra thần quan thứ nhất của thể chất trời sinh kim cương. Nhục thân của hắn giờ đây giống như mảnh thú vậy. Ba vị gia chủ kinh hãi biến sắc mặt, chỉ một lần đối mặt đã cảm nhận được sức ép mạnh mẽ đáng sợ từ phía đối phương. Bọn họ gầm lên một tiếng, không kịp tránh né, chỉ có thể đón đỡ một kích này. Trầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Khắp nơi là những luồng khí áp đáng sợ đang gầm rú, âm thanh chói tai, phạm vi trong vòng mười mấy thước xung quanh lập tức hóa thành tro bụi. Rất nhiều người bên cạnh bị chấn động rách màng nhĩ, kêu thảm thiết. Nếu không phải Thanh Long Mã dưới hạ bộ Mông Phóng có huyết mạch phi phàm, chỉ một đòn này, con ngựa đã có thể bị chấn chết tươi. Ba gia chủ hoàn toàn đổi sắc mặt, tâm thần chấn động, bị đẩy ngược rơi xuống xa xa, cánh tay bị chấn đến tê dại. Yêu nghiệt, Mông Phóng này thật là yêu nghiệt tuyệt thế. Chương 234, tái chiến Mông Phóng, ba một mình trực tiếp chống đỡ công kích của cả ba người bọn hắn. Ba người đều đã có dấu hiệu huyết mạch phản tổ, lại trải qua 9 lần thay máu tẩy rửa huyết dịch. Trên phương diện nhục thân thế mà không chiếm được tiện nghi gì. Khổng Phục Thiên gầm dài, thân thể khổng lồ, đôi tay giống như cái nha, mang theo lực lượng tuyệt đối, lại nhanh chóng ào tới phía Mông Phóng. Bàn chân dẫm lên mặt đất tạo ra từng cái hố sâu hắm, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi, giống như một con địa long kinh khủng đang cuộn người. Đồng thời, hai tên gia chủ còn lại cũng nhanh chóng ra tay, từng người tạo ra từng làn khói bụi khủng bố ở sau lưng. Mông Phóng nét mặt lạnh băng, thúc Thanh Long Mã, Phượng Sĩ Kim Thương trong tay thật sự như một quả núi nặng vạn cân, vung lên, liên tục quanh sát về phía ba gia chủ Tam Đại Thế Gia. Trầm, trầm, trầm, trầm. Âm thanh đổ vang đinh tai nhức óc, cảnh tượng kinh hoàng chấn động bốn phía. Cao thủ hai phe không ai không chấn động, lòng đầy kinh hãi. Không hổ là Mông Phóng A, lực lượng nhục thân vô đối. Trên phương diện nhục thân, thậm chí cả ba gia chủ Tam Đại Thế Gia cũng không làm gì được hắn. Chỉ trong chớp mắt, hàng chục chiêu đã qua. Trầm, một kích cuối cùng càng đáng sợ hơn. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên khắp nơi, từng luồng khí áp kinh khủng cuồn cuộn bốn phía, con chiến mã dưới hạ bộ Mông Phóng đứng thẳng lên, phát ra tiếng hí chói tai, từng sợi lông dựng đứng, suýt bị thổi bay đi, nhưng ánh mắt nó vẫn sáng quắc, toát lên vẻ tự ngạo khó tả. Quả nhiên xứng danh bán bộ thánh linh, cường đại, nhưng hôm nay ta không có thời gian chơi với các ngươi. Mông Phóng lạnh lùng nói, nhìn về phía đám đông phía sau, nói, hai vị tiền bối, ta giao cho các hạ soạt soạt. Hai luồng khí tức vô cùng đáng sợ từ phía sau đám đông nhanh chóng bước ra, hóa thành hai lão giả mặc trường bào tím nhạt, cao gầy, râu tóc bạc phơ, ánh mắt sắc bén, vừa xuất hiện, thân thể liền nhanh chóng phình to. Chớp mắt quần áo đã rách toạc, không nói lời nào, trực tiếp lao về phía ba vị gia chủ Tam Đại Thế Gia. Thánh Linh, ba người Khổng Phục Thiên, Chu Thiên Hùng, Bàn Vạn Khôn kinh hãi. Lại xuất hiện hai tên cao thủ Thánh Linh xa lạ, làm sao có thể, nhưng may mắn kinh lực của đối phương cũng bị trấn áp. Chỉ còn lại lực lượng nhục thân. Cùng ra tay, Khổng Phục Thiên quát lên, nhưng thân thể vô cùng quyết đoán, lập tức lùi về phía xa đầu tiên, quay người bỏ chạy, âm mưu thoát khỏi khu vực đại trận bao phủ. Chu Thiên Hùng, Bàn Vạn Khôn cũng vô cùng quyết đoán, gần như hành động cùng lúc. Hai lão giả bật cười, thân thể nhanh chóng truy kích tới. Nơi đây lập tức hỗn loạn thành một đoàn. Mọi người xôn xao, bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi. Ánh mắt Mông phóng lạnh băng, không chút do dự, Thanh Long Mã dưới thân Oai Phong hí vang, hăng hái vô cùng, trực tiếp phi nước đại về phía đám đông phía trước. Mông phóng nắm chặt Phượng Sĩ Kim Thương bằng một tay, như một tôn thần ma thống trị thiên hạ, trực tiếp vung về phía đám đông. Toàn bộ Phượng Sĩ Kim Thương chứa đựng một lực lượng khủng khiếp không thể đo lường. Rầm a, đối mặt một cái, tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như một cơn lốc xoáy khủng khiếp quét qua, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, các cao thủ thế gia như rơm rạ, cơ thể nhanh chóng tan nát khi Mông phóng xông qua, không thể chống cự nổi một chiêu. Lúc này, Giang Thạch mới thực sự hiểu tại sao các thế gia đều sợ Mông phóng đến vậy. Một phần là nhục thân vô song, mặt khác, tốc độ trưởng thành của người này quá nhanh, lần trước ở Hắc Vân Sơn Mạch, nhục thân đối phương chưa mạnh đến mức thái quá như bây giờ. Nhưng chỉ qua một thời gian ngắn, nhục thân của Mông phóng đã đến tình trạng đáng sợ như vậy. Tốc độ trưởng thành như thế này, ngoại trừ bản thân hắn có thể theo kịp nhờ có ngoại quải, người khác muốn đuổi theo tốc độ trưởng thành của hắn quả thật là người si nói mộng. Giáo chủ, nhanh chạy, dẫn người phá vây, Giang Thạch bình tĩnh nói, không muốn bại lộ thực lực quá sớm, quay đầu ngựa, đi thẳng về phía xa. Hắc Liên giáo chủ nhẹ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, lại nhìn Mông phóng một lần nữa, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng vẫn quay người đi ngay. Phần còn lại, các đệ tử Hắc Liên Thánh giáo cũng kinh hoảng vô cùng, lật đật đuổi theo Giang Thạch. Toàn bộ chiến trường như thành một máy nghiền thịt khổng lồ, Mông phóng hoàn toàn dựa vào lực lượng một mình truy sát đại quân tứ đại liên minh, Phượng Sĩ Kim Thương khổng lồ kinh khủng quốc lên, đơn giản không ai có thể ngăn chặn, chạm là chết, lướt qua là bị thương, dọc đường đi, khắp nơi là thi thể bay tứ tung, máu tươi, thân thể tan vỡ, cờ xí rơi rụng, vũ khí gãy nát, ở khắp mọi nơi, và không biết bao nhiêu tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, toàn bộ tứ đại liên minh hoàn toàn hỗn loạn, không biết đã có bao nhiêu cao thủ tử vong. Mông phóng như hóa thân thành một tôn huyết ngục ma thần vậy, lực lượng đáng sợ không thể tưởng tượng được, đang điên cuồng tàn sát vô số mạng người. Nhưng chẳng bao lâu sau, vô số kinh hãi tiếp tục vang lên từ mọi phía, không thoát được.